Khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu và kết thúc bằng hai hội thề. Đầu tiên là hội thề Lũng Nhai. Lê Lợi vốn là một thanh niên cao to, đẹp trai, giàu có, đại gia. Đáng lẽ đã có một cuộc sống sung sướng, vì nhà Minh cũng rất là thích ông. Nhưng tự nhiên bị chuyển quốc tịch từ Việt Nam sang quốc tịch China, nên ông cảm thấy rất cay đắng và nhục nhã. Thế là ông bỏ hết tiền bạc, phần đem cho người nghèo, phần thì chiêu đãi giang hồ, phần thì đem mua vũ khí. Nhà cửa êm mắm, ông cũng bỏ lại luôn. Chọn rừng núi Lam Sơn, thâm u lạnh lẽo để làm căn cứ. Ngày diễn ra hội thề Lũng Nhai, nói chung là chỉ có 19 người thôi. Thật ra là ít vô cùng. Mục đích của hội thề này là công khai làm phản nhà Minh và quyết tâm phục dựng lại Đại Việt, vốn đã mất trên bản đồ thế giới. Đa phần các khởi nghĩa trong dân thường bị dập tắt nhanh chóng, vì nông dân thì làm sao đánh nổi triều đình. Quân Lê Lợi cũng thế, thua cháy máy ở giai đoạn đầu. Có lần bị dây cực kỳ dữ dội tại núi Chí Linh, mà lúc đó thì hết sạch lương thực, buộc lòng Lê Lai phải tình nguyện ra mặt nhử quân Minh, để Lê Lợi và các tướng Lam Sơn mở đường tẩu di thượng sách. Lê Lợi rất thương cảm, nên về sau bảo hậu thế khi cúng mình thì phải cúng Lê Lai trước. Ông nợ Lê Lai một mạng sống, ân tình này đến chết cũng không quên. May mắn rằng về sau tiếng tăm Lê Lợi quá đổi. Lúc đó trên toàn cương thổ Đại Việt cũng có nhiều lực lượng đấu tranh lẻ tẻ, và họ quyết định kéo hết về dưới ngọn cờ chung. Anh hùng trong thiên hạ nối tiếp nhau lục tục ra mắt tiếp kiến Đại Minh Chủ Lê Lợi tại Lam Sơn Bạc. Trong đó xịn nhất là Nguyễn Trãi và Nguyễn Chích. Hai ông này như là Ngọa Long và Phượng Sồ của Lam Sơn. Nếu như Lê Lợi là hổ thì Nguyễn Trãi là đôi cánh giúp cho ông bay cao, còn Nguyễn Chích là nanh vuốt giúp cho ông phá địch. Bước ngoặt của khởi nghĩa Lam Sơn là khi nghĩa quân theo lời Nguyễn Chích từ vùng Thanh Hóa đánh xuống phía Nam, chiếm được Nghệ An, Bao La. Nước Việt đã hồi sinh được một nửa. Lam Sơn nắm chắc trong tay một vùng đất rộng lớn, từ đó đánh luôn ra Bắc để thu dọn tàn cuộc. Nói chung là không đi sâu vào chi tiết ở đây, nhưng mà giai đoạn sau Lam Sơn đánh rất tưng bừng khí thế, và cái gì đến cũng phải đến. Thứ hai là hội thề Đông Quang. Sau khi đại tướng Liễu Thăng bị trảm bay đầu tại Chi Lăng, Dương Thông thì cầu hòa, Mộc Thạnh thì rút lui, coi như ván cờ đã kết thúc. Lê Lợi muốn giữ thể diện cho thiên triều Đại Minh nên tổ chức hội thề này, coi như là tiệc chia tay, tiệc farewell, ai về nhà nấy. Từ nay Đại Việt và chị Na ân oán coi như đã trả xong, không còn xâm phạm lẫn nhau nữa. Quân Minh bỏ đi, để lại một sự đứt gãy văn hóa không thể nào bù đắp được cho nước Đại Việt trong 20 năm tận diệt. Lê Lợi và mọi người phải bắt tay lại từ đầu, xây dựng lại đất nước từ đống ngổ ngang đổ nát đó. Nhưng điều tuyệt vời nhất là tổ quốc của chúng ta vẫn còn. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc, tôi.